Chương 904, không đủ nhân lực. Rebecca ở bên cạnh há to miệng, muốn nói thật sự Sương Nguyệt nói không sai nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Tư Thính Tuyết thì giả vờ như không nghe thấy mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời ở nơi xa, cả người như ngẩn ra. Ngay lúc họ đang nói chuyện, hung thú dị hóa bạo động vì quang minh chi lực xuất hiện càng ngày càng nhiều, tiếng trống giận dữ vang lên liên tiếp, khí tức khủng bố không ngừng phun trào. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Tư Thính Vũ đứng ở đằng trước khẽ chau mày, mở miệng nói, càng ngày càng nhiều hung thú dị hóa, cẩn thận một chút, ánh mắt Lý Thanh Hòa đảo một vòng. Mỉm cười, dường như những hung thú dị hóa này cũng bị quang minh chi lực ảnh hưởng, khí tức trở nên yếu đi nhiều. Sương Nguyệt vừa cười vừa vung vẫy pháp trượng, sau khi một đám thủ vệ mộc nhân xuất hiện thì nàng nói, thế chẳng phải càng tốt sao? Đây chính là lượng lớn công huân đó. Đến lúc đấy cho dù mấy người dạ dạ thì cũng có thể mua sắm một lượng lớn tài nguyên tu luyện, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến chiến hoàng, vậy thì xử lý hết chúng thôi. Giọng nói lạnh lùng của Tư Thính Tuyết vang lên, sau đó nàng điều khiển băng sương đế long gầm thét phun ra băng sương thổ tức. Không bao lâu sau, sự bao phủ của quang minh chi lực cũng khiến toàn bộ ngọn lửa dị hóa bị dập tắt, ý chí thượng tầng khởi nguyên chi địa khiến khe nước không gian bắt đầu từ từ khép lại. Lục Duyên thấy tốc độ khép lại khá chậm thế là dứt khoát sử dụng không gian chi lực để hỗ trợ việc chữa trị, tốc độ lập tức tăng nhanh lên nhiều. Chẳng mấy chốc mà hai khe nước không gian trong bầu trời đã hoàn toàn được chữa trị xong. Lục Duyên dùng tinh thần lực đảo một lượt, phát hiện đa số hung thú dị hóa ở cao nguyên kinh cức đều bị quang minh chi lực đánh chết. Có điều, bởi vì đầu nguyên dị hóa này đã lan rộng một khoảng thời gian. Còn có một ít hung thú dị hóa ở khu vực bên ngoài. Chỉ là số ít hung thú dị hóa đó đã không thể trở thành mối nguy hiểm gì. Điều làm cho Lục Duyên thấy tiếc nuối chính là khi đầu nguồn dị hóa mới xuất hiện, hung thú dị hóa bộc phát thì đã có không ít chiến sĩ ghen ở chỗ này, e rằng rất nhiều người đã chết. Tinh thần lực của Lục Duyên đảo một vòng thì lập tức thấy không ít thi thể. Hắn không nhịn được hơi nhíu mày, những người này đều là chiến sĩ ghen cấp chiến vương trở lên, không nghĩ đến cứ chết ở chỗ này như thế. Thực lực của hung thú dị hóa đúng là cực kỳ cường đại. Thấy khe nước không gian đã được sửa chữa, ba người Mộc Ba vẫn luôn chờ ở bên cạnh đều nhẹ nhàng thở phào ở trong lòng. Mộc Ba cười nói, tiên sinh, lần này may mà có ngài, nếu không thì hiện tượng dị hóa khuếch tán sẽ gây nên thiệt hại nặng nề đối với toàn bộ thượng tầng khởi nguyên chi địa. Chính thành người Minh Quang ở bên cạnh cũng liếc mắt qua, nhìn không được mà thở dài, đáng tiếc, số lượng người chết vì hiện tượng dị hóa lần này cũng không ít. Lân Đồng cũng lên tiếng, chúng ta đã cố gắng hết sức, cái này chỉ có thể trách số mệnh họ không tốt. Sau đó, Lân Đồng nhìn về phía Lục Duyên và nói, tiên sinh, chúng ta còn phải đến khu vực khác để dẹp yên đầu nguồn dị hóa, ngoài ra chúng ta cũng sẽ thông báo cho những chiến thánh khác rằng có người của giáo đoàn thiên tai ông cây đợi thỏ ở chỗ đầu nguồn dị hóa. Người muốn đi cùng chúng ta không? Lục Duyên suy nghĩ một lát, hiện tại có bao nhiêu đầu nguồn dị hóa? Đủ nhân lực không? Mộc Ba đáp lời, lần này xuất hiện rất nhiều đầu nguồn dị hóa, đã xuất hiện 12 khu vực rồi. Bởi vì giáo đoàn thiên tai phái người trông coi nên chúng ta cũng cần một số lượng lớn cường giả cấp chiến thánh cùng đi mới có thể dẹp yên một khu vực, cho nên thực sự không đủ nhân lực, Lục Duyên gật đầu. Cất giọng, các ngươi nói cho ta biết khu vực nào không đủ nhân lực, ta sẽ qua đó, nghe hắn nói thế, ba người Mộc Ba đều cười tươi rói. Thế thì phải làm phiền tiên sinh rồi, dẹp yên đầu nguồn dị hóa cũng là chuyện ta nên làm, Lục Duyên lắc đầu trả lời. Sau đó, Mộc Ba nói cho Lục Duyên biết bốn khu vực dị hóa thiếu hụt nhân lực. Xong xuôi, ba người chào tạm biệt Lục Duyên rồi tiến đến khu vực khác, còn Lục Duyên thì suy nghĩ đôi chút rồi cũng biến mất tại chỗ. Tại khu vực trì cao nguyên kinh cức, lúc mấy người Lý Thanh Hòa còn đang săn giết hung thú dị hóa thì Lục Duyên đột nhiên xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, nhóm người Lý Thanh Hòa đều bị sững sờ rồi lập tức tươi cười ra mặt. Duyên đệ đệ, xử lý xong rồi sao? Lục Duyên cười gật đầu, khu vực bên trong của nơi này đã được xử lý xong, vẫn còn khu vực khác cũng có đầu nguồn dị hóa, ta phải đi các khu vực khác để dẹp yên đầu nguồn dị hóa, nghe hắn nói vậy thì mấy người Lý Thanh Hòa đều gật đầu tán thành. Vậy ngươi mau đi đi, chúng ta cũng không phải trẻ con, không cần ngươi ở bên cạnh. Tự chúng ta có thể xử lý những hung thú dị hóa này, Vương Linh Linh cười tươi nói. Chương 905, Chiến thần ở đâu? Lục Duyên gật đầu, ta để ám ảnh thần sứ ở đây, chúng còn có thể tồn tại được khoảng 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này các ngươi có thể ở đây săn giết hung thú dị hóa, gặp phải hung thú dị hóa cấp thánh thì cũng không cần lo lắng. Ám ảnh thần sứ hơi khác so với phân thân bóng đen. Phân thân bóng đen chỉ có thể hành động trong phạm vi mà Lục Duyên cảm nhận được, nhưng ám ảnh thần sứ lại khác, Lục Duyên chỉ cần thiết lập hành vi mẫu cụ thể, cho dù không ở trong phạm vi Lục Duyên cảm nhận thì chúng cũng có thể tự hành động trong một khoảng thời gian. Cái này gần đủ để chúng hành động trong thời gian 2 ngày. Sau khi dặn dò xong, Lục Duyên rời khỏi cao nguyên kinh cức và tiến vào khu vực khác để dẹp yên đầu nguồn dị hóa. Thế giới hiện thực, thiên tai tinh. Khe nứt không gian mới xuất hiện không bao lâu, một đám thiên tai sứ đồ và thiên tai thị giả mới lên cấp đã lần lượt tiến vào trong một đống khe nứt không gian. 3 vị giáo chủ, Tuyết Hàn cùng với một vài thiên tai sứ đồ có địa vị khá cao đang yên tĩnh nhìn khe nứt không gian. Đại giáo chủ hờ hững nói, lần này, lực lượng mà chúng ta đầu tư vào không hề nhỏ, chắc hẳn đủ để phá hư quy tắc thượng tầng khởi nguyên chi địa đến một mức độ nhất định. Đủ để ăn mòn ý chí thượng tầng khởi nguyên chi địa. Chẳng mấy chốc, thượng tầng khởi nguyên chi địa sẽ tiêu tan, nghe thấy thế, 2 giáo chủ khác cũng tươi cười gật đầu. Còn mấy vị thiên tai sứ đồ Tuyết Hàn đều lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Đại giáo chủ nói rất đúng. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được rồi, trên khuôn mặt anh Tuấn của đại giáo chủ lộ ra một nụ cười tràn đầy vẻ chắc ăn. Đúng vào lúc này, ngọn lửa màu xanh lá của một khe nứt không gian đột nhiên tiêu tán, sau đó nhanh chóng vỡ nát và hóa thành một luồng bão táp không gian. Khi nhìn thấy cảnh này, bầu không khí giữa các cấp cao của giáo đoàn thiên tài bỗng lặng ngắt như tờ. Đại giáo chủ hừ nhẹ một tiếng, bão táp không gian kia đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Sắc mặt của hắn ta có chút khó coi, lẳng lặng nhìn bão táp không gian tiêu tán mất. Giáo chủ người cổ mang ở bên cạnh khẽ nhíu mày, thờ ơ nói, xem ra vận may không tốt lắm, khe nứt không gian kia xuất hiện ở khu vực tụ tập chiến thánh sao. Đại giáo chủ chậm rãi gật đầu, chắc là như vậy, giờ phút này các chiến thần đều ở biên giới, muốn chạy về thì cũng cần có một khoảng thời gian, không thể nhanh chóng trở về xử lý những cái đầu nguồn này được. Muốn phá hủy khe nứt không gian tiếp theo thì cũng cần thời gian 1 ngày. Chỉ cần 1 ngày này là đủ rồi, đại giáo chủ nói đúng, nhiều khe nứt không gian như thế, cho dù có thêm một lượng lớn cường giả cấp thánh thì cũng chỉ là chiến thánh ở thượng tầng khởi nguyên chi địa, rất khó có thể dẹp yên hoàn toàn những khe nứt không gian kia. Tuyết Hàn gật gật đầu mà tiếp lời. Khuôn mặt mọi người cũng đều tràn trề tươi cười, tiếp tục yên lặng chờ đợi. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có ngọn lửa dị hóa trong một khe nứt không gian bị tiêu tán, khiến cho cả cái khe nứt không gian vỡ nát và hóa thành bão táp không gian. Nhóm cấp cao của giáo đoàn thiên tai lại lâm vào trầm tư một lần nữa. Khóe miệng của đại giáo chủ co quắp rồi từ tốn nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cả đám thiên tai sứ đồ đều ứa mồ hôi lạnh, không dám hé răng nói nửa lời. 2 giáo chủ ở bên cũng nhíu chặt mày, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này có điều gì đó không đúng lắm. 2 thiên tai sứ đồ cùng ít nhất 15 thiên tai thì giả tạo thành một tổ để canh giữ một khe nứt không gian, sao lại bị người ta tiêu diệt nhanh như thế được, lại còn có thể sửa chữa khe nứt không gian nhanh như thế nữa, người chủ người cổ mang trong số đó nói ra mối nghi hoặc trong lòng. Một giáo chủ khác người xà ma cũng nhíu mày hỏi, chẳng lẽ có chiến thần trở về từ biên giới? Không thể nào. Nếu như có chiến thần trở về từ biên giới thì thiên tai ở bên kia sẽ cảnh báo cho chúng ta biết. Nếu như không có cảnh báo thì tất nhiên là chưa có ai trở về, đại giáo chủ lắc đầu, vừa bình ổn bão táp không gian vừa phủ định lời của người kia. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Giáo chủ người cổ mang bày tỏ sự nghi hoặc. 3 người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ nghi ngờ không thôi. Có lẽ khe nứt không gian này cũng có lượng lớn chiến thánh tụ tập. Giáo chủ người cổ mang chỉ có thể đưa ra suy đoán như thế. Mà 2 giáo chủ khác cũng không có cách gì phản bác lại. Xem xét tình huống đã, sắc mặt của đại giáo chủ căng thẳng hơn một chút so với lúc trước. Có 1 có 2, chưa chắc đã không có 3. Tất cả mọi người đều nhìn khe nứt không gian kia. Nhưng chỉ 15 phút trôi qua đã lại có thêm ngọn lửa dị hóa trong một khe nứt không gian tiêu tán đi, sau đó khe nứt không gian vỡ nát và hóa thành bão táp không gian như các trường hợp trước. Lần này, 3 vị giáo chủ đã không thể duy trì tâm lý may mắn lúc trước, sắc mặt cả 3 đều cực kỳ khó coi. Đến cùng là ai làm? Chương 906, áp chế. Linh lực phun trào quanh thân đại giáo chủ, lực lượng khủng bố khiến cho cả thiên tai tinh đều rung chuyển nhẹ nhẹ. Trên thiên tai tinh, một ít sinh vật dị hóa rung lên bần bật, nét mặt của các thiên tai sứ đồ và thiên tai giáo đỏ cũng đều là vẻ sợ hãi. Cái trần của Tuyết Hàn đã ứa mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nói nửa lời. Quanh người hai vị giáo chủ còn lại cũng có từng ngọn lửa màu xanh lá bốc cháy lên, tràn đầy nghi hoặc. Ba vị giáo chủ liếc nhau, sau đó giáo chủ người cổ mang lộ ra vẻ mặt hung ác, chậm rãi nói, để ta vào xem. Nghe nói thế, đại giáo chủ và giáo chủ người Sa Ma đều sững sờ. Sau đó đại giáo chủ khẽ lắc đầu rồi mở miệng nói, không được. Hiện tại ý chí khởi nguyên chi địa vẫn rất cường đại, nếu chỉ có thánh giả đi vào thì nó sẽ không có phản ứng quá kịch liệt. Nhưng nếu như ngươi đi vào thì e rằng nó sẽ dốc toàn lực áp chế ngươi, làm vậy quá nguy hiểm. Trừ phi thượng tầng khởi nguyên chi địa bị ăn mòn đến một trình độ nhất định khiến ý chí khởi nguyên chi địa suy yếu, nếu không ba người chúng ta không thể tùy tiện đi vào, vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt giáo chủ người cổ mang có chút khó coi, khí tức dần điên cuồng lên, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn tiếp như vậy? Ngay vào lúc này, lại có một khe nước không gian nữa hóa thành bão táp không gian khiến ba người thay đổi sắc mặt. Sau một chốc bầu không khí trầm mặc, đại giáo chủ nói, tế bái thiên tài, cầu mong thiên tài giúp đỡ đi. Nghe hắn ta nói vậy, những người khác đều gật đầu đồng ý. Sau đó, họ quay đầu lại nhìn về phía thiên tài sứ đồ ở đằng sau. Tuyết Hàn thấy thế thì vội vàng nói, đại giáo chủ, ta lập tức đi chuẩn bị. Sắc mặt đại giáo chủ lạnh lùng, gật đầu căng dặn, tốc độ thật nhanh. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Tuyết Hàn gật đầu, vâng. Khởi nguyên chi địa. Dựa vào thực lực của Lục Duyên, đối phó với thiên tài sứ đồ cùng với giáo đỏ thiên tai nhân tộc và hung thú dị hóa thiên hướng hơi kỳ quái là việc hết sức nhẹ nhõm. Vấn đề duy nhất là vị trí đầu nguồn dị hóa mà Mộc Ba cho hắn chỉ là vị trí đại khái, sau khi Lục Duyên đến đó thì phải tự tìm đầu nguồn dị hóa, như vậy khá lãng phí thời gian. Việc về sau chỉ là nhẹ nhõm đánh chết những cường giả thánh cấp, sau đấy tốn chút thời gian sửa chữa khe nứt không gian là được. Gần như cứ 10 phút cho đến 20 phút là có thể sửa chữa được một cái. Suy cho cùng Lục Duyên nằm giữa không gian chi lực cường đại. Cho dù là thượng tầng khởi nguyên chi địa mênh mông vô cùng thì hắn cũng không mất quá nhiều thời gian đi đường. Chỉ hơn một giờ sau, Lục Duyên đã dẹp yên bốn cái đầu nguồn dị hóa mà lúc trước Mộc Ba đã nói. Tính đến hiện tại công huân của hắn đã vượt qua 2.000 vạn, đạt tới mức 2.320 vạn. Con số này đủ để hắn mua được cái gen siêu phàm không gian đình trệ kia. Không chỉ mỗi thế, sau khi đánh chết nhiều hung thú dị hóa như vậy thì Lục Duyên cũng hấp thu được lượng lớn khí tức không xác định. Hắn cảm giác rằng ngày tiến hóa lập phương của hắn được lột xác lần nữa đã không còn xa. Lục Duyên cảm thấy sau khi mình dẹp yên toàn bộ những đầu nguồn dị hóa này, chắc chắn có thể lột xác tiến hóa lập phương. Mặc dù nhân lực ở các đầu nguồn dị hóa khác đủ, nhưng họ đều là cường giả cấp bậc chiến thánh, nếu muốn đối phó với thiên tài sứ đồ cùng cấp chiến thánh thì chắc chắn cũng tốn rất nhiều thời gian, khẳng định đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn xử lý xong, Lục Duyên định qua đấy hít, chùa, khí tức không xác định. Để biết được vị trí của các đầu nguồn dị hóa khác, Lục Duyên trực tiếp đi tìm Solomon Ngân Nguyệt mà hỏi thăm, chẳng mấy chốc đã có được đáp án. Tình hình cũng không khác với suy đoán của Lục Duyên, hiện tại những thánh giả kia vừa mới bắt đầu giao đấu với các thiên tài sứ đồ kia, vài khu vực thậm chí còn vừa mới tập hợp lại, còn lâu mới đến được lúc sửa chữa khe nứt không gian. Thân thể Lục Duyên biến mất tại chỗ, sau đó chạy về phía một đầu nguồn dị hóa gần hắn nhất. Sơn mạch Lôi Minh. Đây là một sơn mạch to lớn bị tảng lớn mây đen bao phủ, cả ngày đều tràn ngập sấm sét. Sơn phong trên sơn mạch cao khoảng vạn mét. Liên miên bất tận, trong đó có rất nhiều hung thú và hung thú dị hóa, là một khu vực hoang đã tự như rừng rậm thiên hoang. Giờ phút này, ngọn lửa màu xanh lá đang bùng cháy ở chỗ sâu trong mảnh khu vực này. Khe nứt không gian biến dị xuất hiện trong mây đen, ngọn lửa dị hóa quỷ dị trút xuống từ trong mấy đến khiến toàn bộ rừng rậm đều bốc cháy, rất nhiều sơn phong bị ngọn lửa dị hóa hòa tan, tạo thành hồ dung nham chảy đầy dung nham màu xanh lá. Ở khu vực nhiệt độ cao này có các loại khí tức khủng bố không ngừng va chạm, mấy chục cường giả cấp thánh đang tấn công lẫn nhau, trong đó lượng lớn hung thú dị hóa chiếm đa số, bao gồm cả ba hung thú dị hóa cấp thánh cùng với lượng lớn hung thú dị hóa cấp đế. Tiếng nổ vang rền liên tục vang lên. Dư âm bắn ra tứ phía, sơn phong vỡ nát khiến cho dung nham văng ra khắp nơi. Chương 907, không giới hạn. Dẫn đầu là một thiên tài sứ đồ tinh linh hắc dạ và một thiên tài sứ đồ người tinh ải, Lục Duyên nhìn thấy chiến thánh Sila, người mà hắn từng gặp mặt một lần, ở trong số những người chiến đấu với đám người kia, người còn lại là một người dạ ma với thân hình cao lớn, làn da đen nhánh và đôi mắt đỏ bừng. Đối thủ của Sila là thiên tài sứ đồ người tinh ải. Khuôn mặt hòa nhã thường ngày của Sila giờ đã tràn ngập lạnh lẽo và điên cuồng, vừa sử dụng tinh thần chi lực nghiền ép thiên tài sứ đồ người tinh ải, vừa lạnh lùng nói, Abbot. Vì sao lại gia nhập giáo đoàn thiên tai? Vì sao lại phản bội vũ trụ đã nuôi dưỡng chúng ta? Khí tức quanh người Abbot phun trào. Ngọn lửa dị hóa màu xanh lá vô cùng cường đại đang tranh đấu với tinh thần chi lực. Trên gương mặt của hắn ta hiện ra nụ cười méo mó điên cuồng, mở miệng nói, trưởng lão Sila, Sila. Thiên phú của ta có hạn, sau khi đến chiến đế thì ta có làm cách nào cũng không thể tiến lên tiếp, vũ trụ đặt ra giới hạn cho ta, nhưng thiên tai thì không. Ngươi xem lực lượng hiện tại của ta đi. Cho dù ngươi thân là trưởng lão, nhưng ổ trước mặt ta cũng chỉ có thế. Chỉ cần thiên tai đồng hóa vũ trụ, như vậy tất cả mọi người đều sẽ không gặp phải giới hạn. Sila nhìn biểu cảm méo mó của Abbot thì híp mắt lại. Trên mặt hiện ra vẻ lạnh lẽo, ngươi điên rồi. Ngươi phải biết rằng, sau khi thiên tai đồng hóa vũ trụ thì chính là dấu chấm hết đối với sinh linh trong vũ trụ này thì thế nào? Đế cùng thiên tai cũng sẽ càn quét phiến tinh không này, cho dù là những chiến thần cao cao tại thượng kia thì cũng khó có thể ngăn cản. Sila trưởng lão, ngươi có thể làm được cái gì? Hai người liên tục va chạm, tiếng nổ ầm ầm vang lên, dư âm tàn phá tứ phía. Ngay vào lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở vị trí cách hai người không xa. Hai người đang chiến đấu với tinh thần lực mẫn cảm nên lập tức cùng nhìn gian. Sau khi nhìn thấy người tới, Abbot sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại là cái tên nhân loại này. Mà Sila cũng sửng sờ, sau đó ông ta trợn to mắt lên, về mặt tràn đầy kinh ngạc. Tất nhiên ông ta vẫn còn nhớ rõ, Lục Duyên là người đã dùng sức mạnh một người mà ngăn cản lượng lớn thú triều dị hóa ở Hắc Dạ Thành lúc trước. Thậm chí ông ta còn cho rằng Lục Duyên có tiềm lực chiến thần, nhưng hiện tại Lục Duyên xuất hiện ở đây làm gì? Chiến trường của chiến thánh là nơi hắn có thể đi vào sao? Sila đang định nhắc nhở Lục Duyên thì Abbot đã vung ra một quả cầu lửa dị hóa khủng bố và bắn chúng về phía Lục Duyên. Tên nhóc Lục Duyên! Cẩn thận! Ánh sao lưu chuyển trong mắt Sila, ông ta đang định ra tay giúp Lục Duyên thì đúng lúc này, quả cầu lửa dị hóa kia lại dừng ở không trung, không nhúc nhích. Abbot! Hắn ta nhìn quả cầu lửa đứng im tại chỗ, có chút mờ mịt. Sila ở bên cạnh đã co rút trong mắt, hoảng sợ hét lên, cái gì? Lục Duyên nhìn thoáng qua Abbot có chút mờ mịt, cười nói, nhiệt tình như vậy. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Sila, mở miệng nói, tiền bối Sila, đã lâu không gặp, không nghĩ đến ngài cũng ở đây. Sila lấy lại tinh thần rồi nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt cổ quái, sau đó ông ta mới nhận ra lúc nãy mình đã quá sốt ruột nên không để ý rằng. Dường như khí tức trên người Lục Duyên có gì đó kỳ lạ. Mặc dù trong khí tức chỉ là bậc chiến đế, nhưng năng lượng khủng bố ẩn chứa trong đó lại khiến cho ông ta cũng hơi hãi hùng khiếp vía. Chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu thanh niên Lục Duyên này lại có lực lượng khủng bố như vậy? Sila khiếp sợ trong lòng, trên mặt lại chỉ lộ ra vẻ cổ quái, hỏi, tên nhóc Lục Duyên, ngươi tới đây làm gì? Lục Duyên cười trả lời, đương nhiên là giúp đỡ mọi người xử lý khe nứt không gian. Trong lúc hai người nói chuyện, Abbot ở bên cạnh đặc biệt thẹn quá hóa giận mà gầm lên, dám coi thường ta, muốn chết. Ngọn lửa màu xanh lá ở quanh người hắn ta bùng cháy lên. Lao về phía Lục Duyên. Sau đó một lưỡi hái màu trắng xám xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ta, lưỡi hái xẹt một cái, thân thể Abbot cứng đờ tại chỗ, mất đi sức sống. Trong đôi mắt hắn ta vẫn còn tràn ngập sự mờ mịt, thi thể bắt đầu từ từ ngã xuống mặt đất bên dưới. Sila. Hai. Ông ta ngẩn người nhìn thi thể của Abbot, đầy đầu đều là dấu hỏi chấm. Abbot vừa nãy còn đánh ngang tay với ông ta mà cứ chết như vậy. Là Lục Duyên làm. Sila khiếp sợ nhìn về phía Lục Duyên. Lục Duyên cười nói, tiền bối Sila, ta đi xử lý tình huống chỗ này trước. Lục Duyên chỉ đám hung thú dị hóa cùng với những thiên tai sứ đồ khác và một đám thiên tai thị giả ở bên cạnh. Sila sững sờ gật đầu. Mắt Lục Duyên chợt lóe lên ánh sáng màu xám trắng, tử vong chi liêm được sử dụng liên tục, từng con hung thú dị hóa cấp thánh, thiên tài sứ đồ cùng với tất cả đám thiên tài thị giả đều mất đi sức sống, chậm rãi ngã xuống đất. Sau khi Lục Duyên biết không thể bắt sống được đám thiên tài sứ đồ này thì cũng không định lãng phí thời gian, trực tiếp giết là xong. Bàn về giết chóc, hiệu suất của việc sử dụng tử vong chi liêm cao hơn nhiều so với khe nứt không gian. Chương 908, món quà của thiên tai. Một đám thiên tai sứ đồ và thiên tai thị giả tử vong, khiến cho các chiến thánh là đối thủ của chúng đều sững sờ tại chỗ. Họ mờ mịt nhìn đối thủ trực tiếp biến thành thi thể rồi từ từ ngã ra đất, vẫn còn chưa phản ứng lại được. Ngay vào lúc này, quang minh chi lực khủng bố hiện ra khiến tất cả mọi người đều nhìn sang, sau đó thì thấy một tên thanh niên nhân loại dáng dấp anh tuấn đang sử dụng quang minh chi lực bắt đầu áp chế ngọn lửa dị hóa, sửa chữa khe nứt không gian. Cả đám chiến thánh đều trừng lớn mắt, có chút khiếp sợ. Quang minh chi lực này không phải là thứ mà gen siêu phàm cấp thánh có thể có được, nó là cấp thần. Tên nhân loại này không phải một trong số 8 chiến thần mới xuất hiện từ lúc này vậy. Không, không đúng, hình như tu vi của hắn mới đến chiến đế. Chiến đế nhưng ghi lại gen cấp thần. Thế giới này điên rồi phải không? Rất nhiều chiến thánh nhìn Lục Duyên mà sắc mặt liên tục biến đổi. Giờ phút này, Sila ở bên cạnh Lục Duyên thì đã hơi choáng rồi. Không gian chi lực cấp thần, tử vong chi lực cấp thần, lại thêm quang minh chi lực cấp thần nữa. Vốn dĩ Sila cho rằng Lục Duyên là một hậu bối rất khá. Giờ phút này lại biến thành một đại lão còn cường đại hơn so với ông ta. Điều này khiến cho Sila cảm thấy hơi tê tái. Thế nhưng, không bao lâu sau Sila đã lấy lại tinh thần, ông ta nhìn về phía đám chiến thánh ở bên cạnh mà nói, các vị. Nơi này đã có Lục Duyên. Chúng ta còn phải xử lý thú triều dị hóa đã khuếch tán ra, đồng thời còn phải đi giúp đỡ các khu vực dị hóa khác, chớ đứng ở đây xem trò vui. Nghe thấy thế, cả đám người lấy lại tinh thần, họ xôn xao gật đầu, lại liếc nhìn Lục Duyên lần nữa rồi khẽ gật đầu và bày ra một nụ cười thân thiện với Lục Duyên, sau đó sôi nổi tiến đến khu vực khác. Hoặc là giúp đỡ xử lý sự ăn mòn dị hóa đã khuếch tán. Sila nhìn về phía Lục Duyên, vừa cười vừa nói, tên nhóc Lục Duyên. Không nghĩ đến ngươi lại mạnh như vậy, ha ha ha. Thật sự khiến người ta kinh ngạc mà. Mới chiến đế mà đã có lực lượng cường đại như vậy, có lẽ trong tương lai ngươi có thể giết ra đến biên giới, tiêu diệt triệt để thiên tai bên ngoài vũ trụ kia. Lục Duyên cười đáp lời, mượn lời may mắn của tiền bối, ta sẽ cố gắng hết sức. Sila khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta cũng phải xử lý những đầu nguồn khác, chờ sau này trò chuyện tiếp. Lục Duyên gật gật đầu. Sau khi hai người chào tạm biệt thì Sila cũng rời đi luôn. Sau khi Lục Duyên chữa trị hết tất cả kẻ nứt không gian trong sơn mạch Lôi Minh, hắn lại tới những khu vực có nguồn gốc dị hóa khác, chữa trị hết những kẻ nứt không gian khác. Có vài khu vực chiến thánh đang chiến đấu với các sứ đồ thiên tai, thậm chí có vài khu vực còn chưa bắt đầu chiến đấu. Nhưng dù như thế nào, sau khi Lục Duyên tham gia vào thì tất cả cuộc chiến đều kết thúc trong nháy mắt. Bất kể là sứ đồ thiên tai, người hầu của thiên tai hay hung thú dị hóa cấp thánh đều không thể tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Sau đó điều Lục Duyên cần làm là chữa trị các kẻ nứt không gian. Tiêu diệt xong một đám nguồn gốc dị hóa, Lục Duyên kiếm được ngày càng nhiều chiến công hơn. Khi còn lại hai khu vực cuối cùng, số chiến công của Lục Duyên đã vượt quá 40 triệu, không chỉ như thế, chỉ thiếu một chút khí tức không biết tên nữa là Lập Phương tiến hóa sẽ hoàn thành quá trình tiến hóa. Chắc chắn có thể kiếm đủ một chút khí tức không biết tên cuối cùng này ở hai khu vực có nguồn gốc dị hóa còn lại. Thiên tai tinh. Những con mắt bên trong khoảng không xung quanh tế đàn không ngừng nhấp nháy, những xúc tu cũng liên tục vung vẩy, ánh sáng màu xanh lá lấp lóe phía trên tế đàn. Sau khi ném hơn 1.000 con người bị trói vào bên trong tế đàn lấp lóe ánh sáng màu xanh lá đó, từng âm thanh thảm thiết vang lên, toàn bộ những người đó đều bị hóa thành máu thịt. Sau đó chúng bị ánh sáng màu xanh lá cây phân rã rồi dần tan biến, càng nhiều người bị phân rã thì ánh sáng màu xanh lá cây càng trở nên đậm màu hơn. Đại giám mục cùng với hai giáo chủ khác quỳ đằng trước tế đàn, nhắm mắt cầu nguyện. Thời gian trôi qua, một lát sau, ánh sáng màu xanh lá bên trên tế đàn khẽ dao động, một vòng xoáy không gian hiện ra. Vòng xoáy không gian này chỉ rộng khoảng hơn 1 mét, khi vòng xoáy vừa xuất hiện. Dường như cả vũ trụ đều vang lên tiếng gào thét. Thiên tai tinh chấn động, vết rách không gian liên tục xuất hiện, cả khoảng không xung quanh thiên tai tinh đều nhuộm một màu bóng tối. Vòng xoáy không gian vừa mới xuất hiện bắt đầu lay động, cứ như nó đã bị thứ vô hình nào đó chèn ép. Sau khi một cái xúc tu màu xanh biếc thò ra, vòng xoáy không gian không thể duy trì thêm được nữa rồi bị vỡ nát. Sau khi vòng xoáy không gian vỡ vụn, những hiện tượng kỳ lạ bên trong vũ trụ từ từ bình ổn trở lại. Đại giám mục mở mắt, sau đó một cái xúc tu có chất nhảy dài khoảng 1 mét đột nhiên bay tới trước mặt hắn ta. Xúc tu đó vẫn còn hơi run run. Đại giám mục nheo mắt lại, hắn ta nở nụ cười, cảm ơn món quà của thiên tai. Chương 909, xúc tu. Hắn ta đứng lên, sau đó hai giáo chủ cũng đứng dậy theo. Sau lưng họ, Tuyết Hàn đang lẳng lặng đứng hầu sứ đồ thiên tai. Nàng ta lén nhìn thoáng qua cái xúc tu màu xanh lá kia, sau đó vội vàng thu hồi tầm mắt. Đại giám mục nhìn lên một hướng nào đó trên bầu trời vốn dĩ đang chằng chịt những kẻ nứt không gian giờ cũng chỉ còn lại 6 cái cuối cùng. Ngay lúc này, hai kẻ nứt không gian đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bão không gian. Sắc mặt đại giám mục trở nên âm trầm, sau đó hắn ta mở miệng nói, hừ. Dù người đang phá rối là ai, hôm nay chắc chắn là ngày chết của kẻ đó, hắn ta hơi phất tay. Xúc tu màu xanh lá trong tay hắn ta từ từ trôi bồng bềnh rồi hòa nhập vào trong một kẻ nứt không gian, sau đó kẻ nứt không gian kia bị ngọn lửa màu xanh lá cắn nuốt. Thảo Nguyên Thanh Ngọc. Đây là một nơi có rất nhiều hung thú bình thường, số lượng hung thú dị hóa lại không nhiều như khu vực hoang dã. Bởi vì phần lớn hung thú ở đây đều là hung thú bình thường, cho nên thực lực của các chiến binh gen ở nơi này cũng không quá mạnh, có rất ít người có thực lực cấp chiến đế trở lên, còn lại đều có thực lực bình thường. Nhưng sau khi xuất hiện nguồn gốc dị hóa, hầu hết hung thú bình thường ở nơi này bị ăn mòn. Một lượng lớn hung thú dị hóa xảy ra bạo động, hầu hết các chiến binh gen trú ở đây đều bị thương, nếu sau đó không có các cường giả chiến đế và chiến thánh tổ chức phản công và chống lại thì e rằng thương vong sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên, bởi số lượng chiến thánh quá ít, từ đầu đến cuối họ không có cách nào phá vỡ phòng ngự xung quanh kẻ nứt không gian, chỉ có thể chờ đợi chỉ viện. Sau khi số lượng chiến thánh nhiều thêm, họ có thể tái chiến với những sứ đồ thiên tai đó. Sau khi tính toán được phạm vi của kẻ nứt không gian, mọi người có thể giết chết những sứ đồ thiên tai đó. Nhưng bây giờ chỉ có vẻn vẹn 26 chiến thánh, trong đó bao gồm cường giả của từng chủng tộc, thậm chí còn gặp cả thánh giả thiên minh. Còn cả chiến thánh Đung Ba trong tộc Ma Nhân Hai Đâu, đây cũng là cường giả chiến thánh mà Lục Duyên từng gặp ở rừng rậm Hắc Dạ. Vào lúc này, các thánh giả đều tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Một người Đung Ba lên tiếng nói, nhiều người như vậy chắc cũng đủ rồi, chúng ta cùng nhau xông lên giết chết những sứ đồ thiên tai đó đi. Nghe nói như thế, một chiến thánh khác lại nhíu mày, nếu như tất cả chúng ta đi hết, vậy đến lúc đó ai sẽ bảo vệ phòng tuyến? Giả sử không còn cường giả nào ở đây. Chẳng may dị hóa ăn mòn lan rộng, gây nên ảnh hưởng quá lớn thì sao? Một chiến thánh khác đứng cạnh cũng nói, đúng vậy. Nghe nói ở khu vực khác xuất hiện một người có thực lực đạt tới cấp chiến thần đang xử lý nguồn gốc dị hóa, nếu không chúng ta cứ lấy phòng thủ làm chính, rồi chờ hắn tới đây được không? Một chiến thánh khẽ nhíu mày, nói, bây giờ rất nhiều khu vực xuất hiện nguồn gốc dị hóa như vậy, sao chúng ta chỉ có thể dựa vào một vị chiến thần kia? Kể cả có là chiến thần cũng sẽ mệt. Hơn nữa nếu chúng ta không nhanh chóng xử lý nguồn gốc dị hóa, chỉ e rằng phạm vi ăn mòn sẽ càng thêm rộng lớn. Hung thú dị hóa cấp thánh sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, đến lúc đó sẽ càng khó xử lý, thậm chí có thể ảnh hưởng tới sự yên bình của tầng trên khởi nguyên chi địa. Nghe nói như thế, mọi người đều im lặng. Sau đó một vị chiến thánh nói, hay là như thế này, 5 người sẽ ở lại để canh giữ phòng tuyến, những người khác đi xử lý nguồn gốc dị hóa. Bởi vì có vị chiến thần kia ra tay, nên bây giờ có rất nhiều chiến thánh trong các khu vực đều rảnh rỗi, họ có thể đến chỉ viện rất nhanh chóng. Nghe vậy, mọi người cùng gật đầu. Sau đó, họ chia ra 5 chiến thánh ở lại để canh giữ khu vực phòng tuyến. 21 chiến thánh còn lại lên đường đến chỗ sâu nhất trong Thảo Nguyên Thanh Ngọc. Vừa mới bước vào nơi sâu nhất trong Thảo Nguyên Thanh Ngọc, họ đã nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lá thiêu đốt kẻ nứt không gian. Sắc mặt tất cả mọi người đều sa sầm lại. Tầm mắt thánh giả thiên minh quét qua, sau khi nhìn thấy một vài sứ đồ thiên tai cùng với người hầu của thiên minh đứng gần đó, hắn ta hơi cau mày, nói, đối phương có rất nhiều người, chúng ta nên cẩn thận một chút. Đung Ba cười dữ tợn, xông lên cùng với ta. Tiếng gầm của hắn ta chứa đựng sức mạnh vô cùng khủng bố, tấn công về phía đám sứ đồ thiên tai và người hầu thiên tai. Ngay lúc này, ngọn lửa màu xanh lá trong kẻ nứt không gian bỗng nhiên vặn vẹo dữ dội, rồi ngọn lửa màu xanh lá bùng cháy lên, sau đó một cái xúc tu quỷ dị có chất nhầy màu xanh lá vọt ra. Sau khi xúc tu xuất hiện, tất cả các sứ đồ thiên tai và người hầu thiên tai đều sững sờ, cảm giác như đang nằm mơ. Mấy người Dumba cũng tỏ ra cảnh giác khi nhìn thấy xúc tu quái dị kia đột nhiên xuất hiện. Ngay lúc này, trên xúc tu bỗng hiện ra một cái miệng, bên trong cái miệng đó vang lên từng âm thanh kỳ dị. Cứ như âm thanh đó đang vang lên trong đầu của mỗi người. Chương 910, Ý chí. Trong phút chốc, sắc mặt đám người Dumba trở nên tái nhợt, người nào có thực lực hơi yếu sẽ phun ra một ngụm máu tươi ngay lập tức, trên cơ thể xuất hiện từng vết rách, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Bóng đêm xung quanh thánh giả thiên minh trở nên hỗn loạn, trên mặt hắn ta hiện rõ vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ đây là hung thú dị hóa cấp thần sao? Một chiến thánh nhanh chóng nói, lút mau lùi ra xa một chút. Khi âm thanh khủng bố kia làm cho đám chiến thánh bị thương, thì phản ứng của những sứ đồ thiên tai và người hầu thiên tai lại càng thêm kịch liệt. Những người hầu thiên tai vốn dĩ có khuynh hướng biến thành hung thú dị hóa. Vào lúc này đây họ lập tức hóa thành một đống máu thịt nhúc nhích. Đống máu thịt này mất khống chế bay thẳng về phía xúc tu, cuối cùng dung hợp lại thành một thể. Nét mặt của hai cái sứ đồ thiên tai còn lại cũng vặn vẹo, trong mắt họ có ngọn lửa màu xanh lá vô cùng khủng bố bốc cháy lên, trên người cũng dần dần mọc ra từng cái xúc tu, cùng với vô số con mắt. Họ cũng chậm chậm đi về phía đống máu thịt đang không ngừng dung hợp kia. Không. Không. Không. Trong cơ thể hai người vẫn còn sót lại một chút ý thức của bản thân muốn chống đối lại thứ hấp dẫn này, tuy nhiên, dù cho họ có cố gắng như thế nào cũng không thể kháng cự thứ hấp dẫn đó. Cuối cùng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đống máu thịt quỷ dị kia cắn nuốt. Từng tiếng nhai nuốt kinh khủng không ngừng vang lên từ bên trong đống máu thịt đó, chúng không ngừng vặn vẹo thay đổi, giống như đang nhào nặn ra hình dáng nào đó. Thấy cảnh tượng quỷ dị kia, tất cả các chiến thánh đều cảm thấy ớn lạnh đến tận đáy lòng. Lúc này những chiến thánh chỉ bị thương nhẹ liếc nhìn nhau, sau đó nét mặt Dumba trở nên dữ tợn, nhân lúc này, tấn công. Nghe thế, những người khác cũng gật đầu, nhưng tất cả cũng không dám tới gần, chỉ khởi động linh lực toàn thân và dùng kỹ năng chiến đấu mạnh nhất của mình để bắn về phía đống thịt đằng xa đang nhúc nhích không ngừng đó. Các kỹ năng chiến đấu khủng bố cấp chiến thánh ẩn chứa sức mạnh của tứ phương đánh vào đống thịt. Một tiếng nổ lớn vang lên, dư âm bắn ra tứ phía, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ phía dưới thảo nguyên. Nhưng sau khi dư âm tan biến, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn. Họ phát hiện cục thịt nhúc nhích trong không trung kia không hề hấn gì, thậm chí nó còn có hình dáng rõ ràng hơn vừa rồi. Đống máu thịt kia tạo thành một quả cầu, mà bên trên quả cầu lại xuất hiện một cái miệng lớn, còn xung quanh đều là xúc tu, trên mỗi xúc tu còn có một con mắt cháy hừng hực trong ngọn lửa màu xanh lá. Sau khi đống máu thịt kia ngưng tụ thành hình, khí tức mạnh mẽ càng tuôn ra không ngừng, thứ khí tức khủng bố đó làm đám người chiến thánh cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Đây là quái vật gì vậy? Một chiến thánh không thể tin nổi, hoảng sợ nói. Khí tức như thế này chắc chắn ở cấp chiến thần, không ngờ lại có một con quái vật mạnh đến mức như vậy. Ngay lúc này bầu trời của tầng trên khởi nguyên chi địa tối sầm lại, trên không trung từng tia sấm sét ẩn chứa sức mạnh to lớn đang không ngừng chấp hiện trong mây đen. Cứ như ý thức của tầng trên khởi nguyên chi địa đang nổi giận. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều trợn trừng mắt. Quả nhiên là cấp chiến thần, còn kinh động đến cả ý thức của khởi nguyên chi địa, chắc chắn nó đang định cưỡng ép trục xuất con quái vật này. Âm âm âm. Từng tia sấm sét bổ xuống, đánh vào người cục thịt kia. Âm âm ẩm. So với trước kia, những tia sấm sét mạnh mẽ này đã gây cho cục thịt kia rất nhiều vết thương dữ tợn khủng bố. Nhưng khi vết thương mới vừa xuất hiện, máu thịt trên cục thịt kia nhúc nhích, bắt đầu nhanh chóng hồi phục lại. Xúc tu quanh người nó vung vẩy loạn xạ điên cuồng, nó há miệng hét lên những tiếng rít chói tai. Tiếng thét kia như mũi kim đâm vào trong đầu của đám người chiến thánh, khiến họ không ngừng hộc máu. Chỉ có một vài chiến thánh có thực lực mạnh thì sắc mặt chỉ bị tái nhợt, không phải hứng chịu vết thương nghiêm trọng này. Vào giờ phút này, khí tức của một vài chiến thánh có thực lực yếu hơn đã suy yếu rất nhiều. Điều này khiến tất cả chiến thánh đều cảm thấy kinh hoàng. Mẹ nó, mới chỉ thét một tiếng thôi, sao có thể chứa uy lực mạnh mẽ đến vậy? Nếu như nó tấn công thì phải làm sao bây giờ? Vào lúc họ đang suy nghĩ, con mắt phía trên một xúc tu của cục thịt kia chợt lóe lên ánh sáng màu xanh lá quỷ dị. Sau đó một tia sáng màu xanh lá chợt lóe lên. Một chiến thánh mặc giáp sắt có dáng người cao lớn bị tia sáng kia xuyên thẳng qua. Cơ thể hắn ta cứng đờ, chợt có một ngọn lửa màu xanh lá cháy hừng hực trên thân thể, đốt trụi chiến thánh mặc giáp sắt này thành tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của đám chiến thánh đều lạnh buốt, tê dại cả da đầu. Sức mạnh quá khủng bố rồi. Đi, Dumba hét lên một tiếng, sau đó rút lui trước. Những người khác cũng vội vàng rút lui về phía sau. Họ còn chưa thấy rõ ngọn lửa màu xanh lá kia, chiến thánh mặc giáp sắt đã chết. Vậy quái vật này không phải là loại mà họ có thể ngăn cản rồi. Nên nhớ rằng, bây giờ con quái vật vẫn đang bị sấm sét của tầng trên khởi nguyên chi địa đánh vào đấy. Chương 911, không đơn giản. Ngay cả khi như vậy, nó vẫn có sức mạnh đáng sợ như thế, vậy có thể hình dung ra rốt cuộc thứ này mạnh đến mức độ nào. Sấm sét đánh xuống không ngừng, trên cục thịt không ngừng xuất hiện những vết thương dữ tợn to lớn, sau đó vết thương lại hồi phục với tốc độ cực nhanh. Mặc dù vết thương trên cục thịt tăng lên, nhưng với tốc độ này, tới khi giết chết cục thịt thì khu vực này cũng hoàn toàn bị đánh nát luôn rồi. Sau đó hai tia sáng xanh lá lại lóe lên, hai chiến thánh đang chạy trốn bị tia sáng đó xuyên qua, cơ thể hóa thành một ngọn lửa màu xanh lá, sau đó tan biến. Khi quái vật cục thịt thấy đám chiến thánh đang muốn chạy trốn, nó lại hét lên lần nữa, sóng âm khủng bố nghiền nát mọi thứ. Lúc này tất cả chiến thánh đều phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt họ đều hiện lên vẻ hoảng sợ, với tình hình này, họ chưa chắc có thể trốn thoát. Sau khi vá thêm một kẻ nứt không gian, Lục Duyên định đi tới một vài khu vực vẫn tồn tại nguồn gốc dị hóa để chữa trị kẻ nứt không gian. Những khu vực còn nguồn gốc dị hóa, một là Thảo Nguyên Thanh Ngọc, còn lại là Hồ Ngân Sắc. Vốn dĩ Lục Duyên định tới Hồ Ngân Sắc vì nó gần hơn, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên khựng lại. Hắn chợt quay đầu lại, nhìn về một hướng nào đó, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ở hướng đó có một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ và khủng bố đang lan tràn. Dù ở khoảng cách xa như vậy nhưng Lục Duyên vẫn có thể cảm nhận thứ khí tức khiếp người đó, dù với người có thực lực như hắn, hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Chiến thần. Lục Duyên hơi ngơ ngẩn. Đây rõ ràng là khí tức của dị hóa, chẳng lẽ xuất hiện hung thú dị hóa cấp bậc chiến thần sao? Hắn nhăn mày lại, bóng người biến mất tại chỗ, dịch chuyển về phía khu vực đằng đó. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Lục Duyên đã xuất hiện bên trên một khu đất ở Thảo Nguyên. Bầu trời trên Thảo Nguyên vô cùng u ám, sấm sét gầm thét, hàng trăm tia sét đánh vào một cục thịt kỳ quái có xúc tu ở trung tâm. Cách đó không xa, có rất nhiều chiến thánh bị suy yếu khí tức, sắc mặt tái nhợt, có lẽ họ đã bị trọng thương. Thậm chí Lục Duyên còn nhìn thấy dáng vẻ hơi chật vật của thánh giả Thiên Minh. Lục Duyên khẽ nhíu mày. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì đột nhiên có hai tia sáng màu xanh lá bắn ra từ cục thịt kia, bắn về phía hai chiến thánh. Hắn nheo mắt lại, trong mắt hiện lên từng sợi tơ không gian màu bạc. Ngay tức khắc, hai tia sáng xanh lá kia dừng lại tại chỗ. Bọn chúng bị khe hở không gian trục xuất. Tuy nhiên, Lục Duyên lại không nhịn được mà hơi nhíu mày lại, trên mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Vì hắn nhận ra, khe hở không gian có một chút không ổn định. Cứ như không thể nào trục xuất hoàn toàn hai tia sáng khủng bố màu xanh lá này. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên gặp phải tình huống khe hở không gian không thể trục xuất hoàn toàn như thế này. Quả nhiên, đây là cường giả cấp bậc chiến thần sao? Lục Duyên nheo mắt lại, nhìn về ngoài quái dị của cục thịt kia. Mà lúc này một đám chiến thánh đang bị thương nặng cũng phát hiện ra tia sáng màu xanh lá quỷ dị kia dừng lại tại chỗ. Ngay sau đó, họ lập tức nhìn thấy bóng dáng của Lục Duyên. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Khả năng vận dụng không gian khủng bố như thế này là vị cường giả chiến thần mà trước kia mấy người đó nhắc tới sao? Quả thật vô cùng lợi hại, đòn tấn công mạnh như thế mà hắn có thể nắm bắt được. Không hổ danh là chiến thần, có người này ở đây, vậy chúng ta được cứu rồi. Khi đám người đang vui mừng thảo luận, Thánh giả Thiên Minh và Dumba sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Ngơ ngẩn nhìn về phía Lục Duyên ở đằng xa. Mặc dù trước kia hai người họ đã nghe nói có một vị cường giả cấp bậc chiến thần đang giúp họ xử lý nguồn gốc dị hóa, nhưng trăm ngàn lần cũng không thể ngờ rằng vị cường giả cấp bậc chiến thần đó lại là người mà họ biết. Dunba còn đỡ, dù sao hắn ta cũng chỉ gặp Lục Duyên một lần, hắn ta có ấn tượng sâu sắc với Lục Duyên vì khi ở Hắc Dạ Thành, hắn ta thấy Lục Duyên có thiên phú hơn người, nên mặc dù bây giờ hắn ta ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức quá bất ngờ. Nhưng thánh giả Thiên Minh lại khác, hắn ta biết hoàn cảnh của Lục Duyên thông qua lời kể của Dạ Dạ, tới khi buổi thí luyện của hoàng tộc Thiên Minh diễn ra. Hắn ta mới gặp Lục Duyên lần đầu tiên. Hắn cảm thấy tài năng của Lục Duyên vô cùng xuất chúng, sau lần thứ hai gặp Lục Duyên ở Đại Khải Tinh, có thể nói, hắn ta thấy Lục Duyên vô cùng tiến bộ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn ta vẫn không thể ngờ thực lực của Lục Duyên đã đạt tới mức độ kinh khủng như bây giờ. Việc này khiến đầu óc hắn ta chợt trở nên trống rỗng. Chờ chút. Ngay lúc này, thánh giả Thiên Minh nhớ tới cường giả thần bí đã giúp hắn ta giải quyết việc dị hóa ăn mòn ở Đại Khải Tinh lúc trước. Sức mạnh sinh mệnh cùng với sức mạnh không gian khủng bố đó, kết hợp thêm sức mạnh ánh sáng đã nghe nói dạo trước. Chẳng lẽ vị cường giả thần bí lúc ấy là Lục Duyên? Nhưng cũng không phù hợp, khi ấy dù cho thực lực của vị cường giả thần bí kia vô cùng lớn mạnh, nhưng sức mạnh của hắn ta mới chỉ ở cấp bậc thánh giả, không phải cấp thần. Thế nhưng, bây giờ thực lực của Lục Duyên lại tới cấp thần. Chương 912, Vô Hiệu. Chẳng lẽ gen của Lục Duyên có thể tiến hóa hay sao? Đây là chuyện không thể nào. Loại suy đoán này quá không hợp thói thường rồi, khiến cho thánh giả Thiên Minh tự cảm thấy mình có chút buồn cười. Chẳng lẽ khi ấy Lục Duyên cố ý che giấu thực lực? Thật ra lúc ấy hắn đã là cường giả cấp chiến thần. Hay là như vậy, cường giả thần bí kia không phải là Lục Duyên? Nếu đúng là Lục Duyên, có thể vào lúc đó thực lực của Lục Duyên cũng đã lên tới cấp chiến thần. Nghĩ tới đây, thánh giả Thiên Minh hít một hơi thật sâu, trong lòng hắn ta càng cảm thấy kinh hãi. Khi trong tâm trí thánh giả Thiên Minh đang không ngừng nhớ lại các trường hợp có thể xảy ra. Giọng nói của Lục Duyên đã vang lên, chư vị, thực lực của hung thú dị hóa vô cùng mạnh, mọi người tránh xa một chút, nghe nói như thế, đám đông thánh giả đang hoảng sợ mới chợt bừng tỉnh, vội vàng nói. Nhanh! Chúng ta lùi lại, đừng gây cản trở cho vị này. Đi, rời khỏi đây trước đã. Đám người lùi về phía sau, đồng thời mọi người cũng nhìn về phía Lục Duyên, trong mắt đều là vẻ tò mò. Đây là trận chiến cấp chiến thần, kể cả chiến thánh cũng khó có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Khi Lục Duyên ngăn tia sáng màu xanh lá lại, cục thịt quỷ dị kia cũng phát hiện ra Lục Duyên, nó lại thét lên. Âm thanh khủng bố vang vọng trong đầu Lục Duyên. Ngay cả người có tinh thần vô cùng mạnh như Lục Duyên cũng hơi chấn động. Hắn nheo mắt lại, lộ ra con ngươi đen kịt. Ngay sau đó, hắn triển khai ám ảnh thần quốc bao vây lấy cục thịt quỷ dị kia vào bên trong. Sức mạnh bóng đêm khủng bố chấp hiện chấp tắt, hình thành nên một đám ám ảnh thần sứ, thiên thần ám ảnh. Tất cả ám ảnh thần sứ đều xuất hiện ở vị trí của từng con mắt, vòng sáng có hai màu trắng đen đang xen xoay chuyển, chăm chú nhìn cục thịt quỷ dị kia. Bánh xe số mệnh, vận rủi. Tất cả ám ảnh thần sứ của Lục Duyên đều có tác dụng mang lại vận rủi. Tăng thêm chút vận rủi cho quả cầu thịt này. Nhưng rất nhanh sau đó, Lục Duyên hơi nhíu mày lại. Dù sức mạnh của ám ảnh thần sứ có mang đến vận rủi, thì vận rủi cũng có thể bị ngăn chặn. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên dùng bánh xe số mệnh bị thất bại. Bởi vì đây là cấp thần sao? Hơn nữa cấp thần này còn đang bị sấm sét khủng bố kia áp chế. Quả nhiên vô cùng ghê gớm. Bản thể của Lục Duyên cũng xuất hiện vòng sáng đen trắng, gây ra vận rủi cho cục thịt kia. Lúc này, trong mắt Lục Duyên, trên thân cục thịt kia đã hiện lên một lớp sương mù quỷ dị màu xám. Đây là dấu hiệu cho thấy nó đã bị vận rủi cuốn thân. Quả nhiên, khi Lục Duyên dùng tất cả sức mạnh của bánh xe số mệnh, nó vẫn tạo thành ảnh hưởng với thứ sinh vật cấp thần này. Sau khi tăng thêm vận rủi cho cục thịt, vốn dĩ cục thịt còn có thể tránh né vài tia sét, có một vài tia sáng bắn từ con mắt trong cục thịt cũng triệt tiêu tia sét. Nhưng giờ đây sấm sét lại né tia sáng quỷ dị mà bổ thẳng vào người cục thịt, dù cho cục thịt có tránh như thế nào cũng không thể né được sấm sét, lúc này nó giống như một cột thu hút sấm sét vậy. Ngay lập tức, áp lực của cục thịt càng lớn hơn, nó thét lên không ngừng. Tinh thần của Lục Duyên bị chấn động, khiến hắn hơi choáng váng. Ngay lúc này, toàn bộ mấy chục tia sáng xanh lá đều bắn về phía Lục Duyên. Cục thịt vừa cố gắng gượng chống đỡ một phần sấm sét, vừa tấn công Lục Duyên. Khi Lục Duyên hoàn hồn lại, trong mắt hắn hiện lên những sợi tơ màu bạc, những tia sáng xanh lá gần chạm tới người Lục Duyên bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau đó nó lại xuất hiện phía trước cục thịt. Khe hở không gian, dịch chuyển không gian. Lục Duyên chuyển dời không gian trước mặt hắn tới đằng trước cục thịt, khiến những tia sáng xanh lá gần bắn vào hắn tự động chui ra từ không gian khác. Những tia sáng xanh lá kia bắn vào người cục thịt, nhưng không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho cục thịt, tất cả tia sáng xanh lá đó đều bị cục thịt hấp thụ. Cùng lúc đó, tất cả ám ảnh thần sứ đều tăng thêm vận may cho chính mình, sau đó tất cả cùng sử dụng tử vong chi liêm, lưỡi hái tử thần, bổ về phía quả cầu thịt kia. Từng chiếc lưỡi liềm xuất hiện tại khoảng không xung quanh quả cầu thịt, chém xuống liên tiếp. Nhưng vào lúc những lưỡi liềm màu trắng xám sắp bổ xuống, sương mù màu xanh lá quỷ dị đột nhiên xuất hiện quanh người quả cầu thịt và không ngừng chuyển động. Tất cả lưỡi liềm màu trắng xám chém xuống màn sương mù màu xanh lá. Sau đó sương mù xanh lá dần tan biến, cuối cùng biến mất, nhưng quả cầu thịt kia cũng không bị tổn thương chút nào. Rõ ràng sức mạnh dị hóa của quả cầu thịt này có thể ngăn chặn được việc quy luật tử vong thu hoạch. Lục Duyên hơi nheo mắt lại, để một bộ phận ám ảnh thần sứ quanh người xuất hiện ảo ảnh vũ trụ tan vỡ. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, trong tay xuất hiện một thanh trọng kiếm ngưng tụ từ bóng tối, hắn vọt thẳng về phía quả cầu thịt, định dùng cách tấn công cứng đối cứng. Những phân thân ám ảnh còn lại tiếp tục sử dụng tử vong chi liêm để áp chế sức mạnh dị hóa của quả cầu thịt. Chương 913, tiêu hao. Vả lại, bên ngoài bản thể của Lục Duyên xuất hiện 6 khẩu pháo màu vàng xanh nhạt đang lơ lửng. Những thứ này là Lục Duyên thông qua máy chế tạo cơ giới tạo ra vũ khí cơ giới, cộng thêm việc bản thân Lục Duyên có năng lực tiến hóa, hắn đã tiến hóa các đồ vật này đến cấp thần. Phía sau lưng hắn xuất hiện ảo ảnh bánh răng, những quả pháo bằng đồng lơ lửng không ngừng hợp nhất lại tạo thành một khẩu pháo linh năng có ngoại hình khổng lồ dài hơn 20 mét. Pháo linh năng lơ lửng trên đỉnh đầu của Lục Duyên, trong con ngươi của Lục Duyên hiện ra ảo ảnh bánh răng cơ giới. Từng luồng ánh sáng màu xám phun trào, rơi vào bên trên pháo linh năng cơ giới. Hồn của cơ giới thần hóa, cơ giới hóa thần. Phía trên pháo linh năng kim loại đã hóa thần hiện ra hoa văn thần bí, trên họng pháo xuất hiện linh lực vô cùng kinh khủng đang dao động. Sức mạnh khủng bố phun trào, tạo thành một quả cầu linh năng màu vàng xanh nhạt. Với sức mạnh đáng sợ đó, ngay cả ám ảnh thần quốc cũng không ngừng lắc lư, xuất hiện từng vết rạn nứt không gian. Ngay cả không gian ở tầng trên khởi nguyên chi địa cũng bị khí tức này làm cho chấn động đến mức bị xé nát. Nếu chỉ bàn luận một cách đơn thuần về lực hủy diệt, ngay cả vũ trụ chi thể cũng khó có thể so sánh được với pháo linh năng cấp thần sau khi được cơ giới thần hóa. Vào lúc này quả cầu thịt kia bị ý thức của khởi nguyên chi địa tạo ra sấm sét. Toàn bộ vũ trụ chi thể cũng được điều động, ám ảnh thần sứ, và từng nhát tử vong chi liêm áp chế. Dù nó có là quái vật dị hóa cấp thần, trong giây phút này nó cũng chỉ có thể chống cự được một lúc mà thôi. Từng miệng vết thương dữ tợn xuất hiện trên người nó, tốc độ khôi phục của nó đã có chút không kịp tốc độ bị tổn thương. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, nó vẫn cảm nhận được luồng linh lực khủng bố đang dao động. Cảm nhận được mối đe dọa cực lớn. Tất cả xúc tu của nó vung vẩy, từng con mắt bên trên các xúc tu cùng nhìn về hướng đạn linh năng đang ngưng tụ khủng bố kia, nó thét lên từng tiếng chói tai. Sau tiếng thét, Lục Duyên đau đớn rên lên một tiếng, đầu óc hắn chợt trống rỗng, linh lực quanh người hơi dao động một chút. Cùng lúc đó, thậm chí quả cầu thịt kia không tiếp tục phòng ngự nữa, mấy trăm con mắt cùng một lúc bắn ra tia sáng màu xanh lá về phía pháo linh năng. Uy lực khủng bố khiến không gian vỡ vụn thành từng khúc. Lục Duyên nheo mắt lại, trong mắt hắn xuất hiện từng sợi tơ màu bạc. Khe hở không gian chuyển động, linh lực điên cuồng phun trào, khiến tất cả tia sáng màu xanh lá chuyển dời đến hướng quả cầu thịt. Mặc dù sử dụng tia sáng xanh lá này không tạo thành thương tổn với quả cầu thịt, nhưng có thể lấy đòn công kích của quả cầu thịt kia để làm phòng ngự cho bản thân. Thấy tất cả tia sáng xanh lá của mình bị quay ngược trở về, quả cầu thịt điên cuồng thét lên, các xúc tu múa may càng thêm dữ dội. Sức mạnh khủng bố phun trào. Các tia sáng màu xanh lá bị trở về giống như nhận được hiệu lệnh, toàn bộ tập hợp lại tạo thành một cột ánh sáng màu xanh lá vô cùng đáng sợ. Cột sáng màu xanh lá lại đổi hướng lần nữa, bắn về phía Lục Duyên. Khóe miệng Lục Duyên đột nhiên giật giật. Còn có chiêu thức thế này nữa sao? Năng lượng đã bắn ra rồi còn có thể khống chế được à? Lục Duyên định sử dụng khe hở không gian để khống chế cột sáng này, nhưng hắn phát hiện dù trước đó mấy trăm tia sáng bị phân tán mà hắn đã khó khăn mới khống chế được, còn đây là cột sáng thì càng khó khống chế hơn. Lục Duyên nheo mắt lại, từng ám ảnh thần sứ chặn lại phía trước cột sáng, vũ trụ chi thể chuyển động, trọng kiếm bằng bóng tối trong tay hắn múa may ngăn lại đòn tấn công của cột sáng. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, từng ám ảnh thần sứ bị chôn vùi, Lục Duyên tiếp tục hấp thu linh tinh, liên tục triệu hồi ra ám ảnh thần sứ mới. Tất cả ám ảnh thần sứ nối tiếp nhau, cuối cùng cũng chặn được cột sáng màu xanh lá kia. Cùng lúc đó, pháo linh năng hoàn thành quá trình nạp năng lượng, linh lực khủng bố dao động khiến không gian vỡ nát. Trong mắt Lục Duyên xuất hiện một luồng ánh sáng, pháo linh năng bùng nổ. Bùng. Gần như ngay lập tức, ám ảnh thần quốc bị pháo linh năng xé thành hai nửa. Cuối cùng quả cầu thịt bị xuyên thủng và nổ tung tạo thành một cái lỗ cực lớn. Toàn bộ máu thịt bị chôn vùi thành bột mịn. Sau khi pháo linh năng xuyên thủng quả cầu thịt, nó tiếp tục lao thẳng về phía trước không ngừng lại, bay thẳng đến bầu trời, không gian dọc đường đi đều bị đâm vỡ nát thành từng khúc. Lục Duyên nhìn thoáng qua, hắn cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Pháo linh năng cơ giới cấp bậc thần khí lại thêm cơ giới thần hóa, sức công phá này hơi khoa trương quá rồi. Lục Duyên nhìn về phía quả cầu thịt kia. Vào giờ phút này, miệng và số lượng lớn các xúc tu của nó đều bị bốc hơi, chỉ còn lại một vài xúc tu và một phần chủ thế không trọn vẹn. Ngay cả như vậy nó vẫn không chết, số xúc tu còn lại đang múa may, máu thịt ngọ ngoại như muốn khôi phục lại.